Chương 353, ngươi là ai? Cái kia ngàn năm lão gia hỏa càng là ngây ngô, nếu là cái này cá vàng tinh năng đủ đánh bại bọn hắn, cũng coi là xả được cơn giận, để cho bọn hắn biết, thiên hạ này, cũng không phải bọn hắn một nhà. Có thể tự nhiên là có thể không biết được có mấy phần chắc chắn quyết ngư tinh tiết mệnh, nhưng cũng không sợ liệu mình đánh cược một lần, đi trước đây, tình huống cụ thể hay là hỏi nhiều mấy phần cho thỏa đáng. Nếu ngươi nói không sai, cái lao quỷ này không cách nào rút đi rùa thần, vậy ta liền có 7 phần nắm chắc linh cảm nghĩ nghĩ, xem chừng thực lực bản thân, đối phó bên trên cái này lao ngoan, xác suất sẽ không kém bên trên quá nhiều. Quyết ngư tinh gặp cái này xấu xí đại hán không giống làm bộ, nói, ta nói không giả, ngươi nếu thật có cái này nắm chắc ta liền dẫn ngươi tiến đến. Chỉ là ta sẽ không cùng ngươi tiến vào thủy ngoan chi đệ, ta cũng không muốn không duyên cớ nộp mạng cái này quyết ngư tinh có chút khôn khéo. Đây là linh cảm giác đầu tiên, nói, đã ngươi nói như vậy, vậy cũng có thể. Ngươi chỉ cần dẫn đường, sự tình phía sau, ta giúp ngươi giải quyết. Bất quá, nếu là ta thật giúp ngươi giải quyết cái phiền toái này, ngươi coi như thế nào báo đáp ta cái này quyết ngư tinh theo bản năng đứng người lên, ánh mắt nhìn về phía linh cảm, gặp hắn trong ánh mắt không mang theo vẻ dâm tà, nói, ca ca nếu là có thể đuổi bọn hắn, để muội tử thoát ly khổ hải. Muội tử nguyện ý cho ca ca làm trâu làm ngựa, cam làm nô tỳ linh cảm ha ha cười ha hả, cảm thấy nàng này có chút thú vị, tính tình trung quy là ngay thẳng vô cùng, không có giấu quá nhiều tâm cơ, nói. Ta cũng không cần ngươi vì ta làm cái gì, nay muốn đuổi bọn hắn, chúng ta liền kết làm tình huynh muội, được hưởng thủy ngoan chi đệ thủy phủ. Quyết ngư tinh không muốn trên trời rơi xuống chuyện tốt, liên tục gật đầu, nói, ta gọi âm tín, ca ca ân đức. Âm tín không dám quên đi thôi gọi ta linh cảm liền thành linh cảm không cần phải nhiều lời nữa, hóa thành một con cá lớn, hướng phía trước du động mà đi. Quyết ngư tinh âm tín dẫn linh cảm hướng cái kia gọi là thủy ngoan chi đệ địa phương mà đi, đáy nước chỗ sâu tràn đầy hắc ám, căn bản thấy không rõ lắm, cũng may có âm tín dẫn đạo, hai người đều không có nói cái gì, cứ như vậy ở trong nước chậm rãi du động. Hai người đi hơn 30 dặm, lẻn vào đến đáy nước chỗ sâu. Đồng nhiên phía trước một chỗ ánh sáng hiện hiện, phảng phất là đêm minh châu chiếu rọi, để phương viên mười dặm, thanh thản trong suốt. Phía trước chính là thủy ngoan chi đệ, linh cảm ca ca, âm tín liền không theo ngươi mà đi nếu để cho bọn hắn biết ta dẫn đường, khẳng định sẽ sinh sinh lột ra ta. Đào cặp mắt của ta âm tín nhìn thấy cái kia một chỗ sáng tỏ địa phương, căn bản không dám tới gần, khắp khuôn mặt là vẻ mặt sợ hãi. Linh cảm cũng không trách hắn, dưới mắt đang thiếu một chỗ thủy phủ. Phải biết đường tăng sư đồ đến đây, còn cần thời gian 8, 9 năm, hắn cũng không muốn màn trời chiếu đất, như không hồn chi quỷ. Thôi được ngươi ở chỗ này chờ ta đuổi đám này lao ngoan, lại đến tìm ngươi linh cảm kẻ tài cao gan cũng lớn, ỷ vào thể nội Phật tổ cấp cho pháp lực, có chút tự tin. Linh cảm tự tin không phải đến không, bên dưới linh sơn thơ ý điếm, như lai Phật tổ một hơi, chẳng những là tinh thuần Phật lực. Càng quan trọng hơn luyện hóa trên người hắn yêu khí pháp lực của hắn muốn so phổ thông yêu quái cường hoành không biết bao nhiêu lần, đây mới là linh cảm gan to bằng trời căn nguyên. Âm tín gật gật đầu, theo bản năng hướng về sau lại du động một khoảng cách, núp ở một chỗ tảng đá phía sau, lộ ra một cái đầu, mang theo áy náy chi tình nhìn qua linh cảm. Linh cảm có chút im lặng nhìn qua gan này nhỏ quyết ngư tinh, liền hướng phía cái kia một chỗ thủy phủ bơi đi. Linh cảm tại tòa này thủy phủ trước dừng lại, khắp khuôn mặt là vui sắc, ngẩng đầu trông thấy một ngôi lầu đài, bên trên có thủy ngoan chi đệ 4 chữ lớn, linh cảm nghĩ thầm, cái này ngàn năm lão ngoan khá lắm bản sự, xây dựng như thế khí phách tư trạch, ngược lại là sẽ hưởng thụ hắn vừa muốn vào nhà. Một người mặc áo trắng trung niên hán tử từ lâu đài mà ra, đột nhiên nhìn thấy linh cảm, giật nảy cả mình, quắc, từ đâu tới yêu quái dám đến ta thủy ngoan chi đệ, muốn làm gì ngươi lại là cái gì? Đồ vật linh cảm liếc mắt liền nhìn ra người trung niên hán tử này, bất quá là nhỏ ngoan thành tinh, rút đi thân người, có như vậy điểm không quan trọng pháp lực. Ta nhìn ngươi chính là cái kia lão ngoan con cháu đi ngươi dùng biện pháp gì, thế mà rút đi thân thú linh cảm giật mình, cái kia quyết ngư tinh cũng đã có nói, ngàn năm lão ngoan đều không có rút đi một thân giác khác, tiểu gia hỏa này, vờ ơ y ma hóa hình là người. Nơi này ta là thủy phủ ngươi lén xông vào tiền đến. Lại là vì sao nam tử này một chút cu nở dê xem thấu linh cảm chân thân, hắn mặc dù được Phật tổ pháp lực, nhưng là một cái cá đầu như cũ không có cách nào hoàn toàn rút đi, toàn bộ yêu tinh bộ dáng còn không bằng nam tử trung niên này. Cái này nhỏ ngoan không để ý tới linh cảm vấn đề, liên tục chất vấn, linh cảm nhìn chăm chú nhìn kỹ, trong lòng hiểu rõ, chắc hẳn cái này nhỏ ngoan căn bản chính là dùng pháp lực huyện hóa mà thành, bản thể vẫn không có rút đi thần thú. Linh cảm nhìn đúng điểm ấy, làm sao cùng hắn rông dài, duỗi tay ra, từ Nam Hải trong ao sen mang ra hàm đạm, hóa thành chín cánh đồng trụ y, vào đầu hướng phía nam tử trung niên chán đập tới. Nam tử này thấy tướng mạo xấu xí cá vàng tinh bạo khởi giết người, hù kêu sợ hãi liên tục, xoay người một cái, liền muốn bỏ chạy. Linh cảm làm sao để ý đến hắn, hắn vốn là chiếm trước động phủ nhân vật, rông dài vài câu, đã cho hắn thiên đại mặt mũi, chín cánh đồng chủ y tấn mãnh mà kích, vừa vặn gõ ở trong đó năm nam tử trên lưng. Chỉ nghe phanh nổ vang, nam tử trung niên này kêu thảm một tiếng, phía sau lưng thảm tao trọng kích. Chỉ gặp phía sau lưng hiện ra một khối màu trắng rắc khác, bị linh cảm một chủ y này còn ném ra một cái hô to. Tốt tặc tử, ngươi dám đánh làm tổn thương ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nam tử trung niên này cuồng hống một tiếng, tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt liền trốn vào thủy ngoan chi đệ. Linh cảm hơi sững sờ, vừa rồi một kích kia, nhưng không có đánh giết đối phương, ngoài linh cảm đoán trước, nhất thời trố mắt, mới khiến cho cái này yêu tinh chạy. Linh cảm trong lòng đắc ý. Không nghĩ tới người trung niên hán tử này không chịu nổi một kích, tính cả chính mình tranh đấu dũng khí đều không có. Linh cảm nền đầu, nói, nhìn như vậy tới này thủy ngoan chi đệ nhất định là vật trong túi ta. Linh cảm trong lòng đại định, nhìn xem tòa này hùng vĩ thủy phủ, không khỏi có chút đắc ý, dẫn theo chín cánh đồng trụ y, thân hình nhảy lên, liền lên lâu đài, liền tiến vào thủy ngoan chi đệ. Bên dưới ban công phương, có một cái nhỏ nước cốc phía nam, một tòa cửa đá. Thật chặt mất máy, linh cảm đem trong tay chín cánh đồng chủ y lung lay, lớn tiếng nói, trong phủ ngàn năm lão ngoan, nhanh chóng đầu hàng, miễn cho ta công phá nơi ở của ngươi đến lúc đó hối hận thì đã muộn.